Vô địch thiên hạ, chương 1932, ngươi xác định ngươi dám giết ta. Góc truyện audio.com, chương 1922, ngươi xác định ngươi dám giết ta. Chấm, cái kia Hoàng Khả Bân cùng cái khác hoàng gia đệ tử đều một mặt phẫn nộ. Vạn Cổ Thủy, ngươi cái này tạp toái. Hoàng Khả Bân gào lớn, hai người các ngươi đánh chúng ta một người. Có gì tài ba, trăm năm trước, ta liền cùng Trương Vi định ra hôn nhân. Trương Vi là ta vị hôn thê. Ngươi muốn cho ta từ bỏ. Không có cửa đâu, nói cho ngươi, ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng. Cái kia Vạn Cổ Thụy lạnh giọng cười hắc hắc. Định ra hôn nhân, đây chẳng qua là một trương giấy trắng mà thôi. Trương gia ngày mai liền sẽ đến các ngươi hoàng gia từ hôn. Ngươi cho rằng Trương gia thật sẽ ngu xuẩn đến tuân thủ cái kia một tờ hôn nhân. Các ngươi hoàng gia liền bị diệt tộc. Ngươi cho rằng Trương gia thật sẽ ngu xuẩn đến ôm các ngươi hoàng gia cùng chết. Đã ngươi cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Vậy ta hiện tại liền trước gãy mất ngươi ở giữa cái chân kia. Ta nhìn ngươi không có ở giữa cái chân kia. Vẫn sẽ hay không đối với Trương Vi si tâm vọng tưởng. Vạn Cổ Thụy nói xong, hướng Hoàng Khả Bân đi tới. Một mặt dữ tợn, cái khác hoàng gia đệ tử sắc mặt đại biến. Vạn Cổ Thụy, ngươi dám, Hoàng Khả Bân là chúng ta hoàng gia chủ cháu. Chúng ta hoàng gia cùng các ngươi vạn cổ bộ tộc thế bất lưỡng lập. Vạn Cổ Thụy nghe xong, vô tình cười một tiếng. Ngươi cảm thấy, chúng ta vạn cổ bộ tộc sẽ còn để ý các ngươi hoàng gia thái độ sao? Tại bốn phía tất cả mọi người nhìn soi mói. Vạn Cổ Thụy đi tới Hoàng Khả Bân trước mặt. Mộc Tuấn Nhạc lắc đầu. Nếu là năm đó, ai dám dạng này đối với hoàng gia trực hệ đệ tử? Hiện tại, hoàng gia là muốn xong đời. Vạn Cổ Thụy cười ha ha bên trong. Nâng lên đùi phải. Đối với Hoàng Khả Bân ở giữa hung hăng đạp xuống. Bốn phía một vài gia tộc đệ tử không đành lòng lại nhìn. Quay đầu lại, ngay tại tất cả mọi người coi là trứng nát thanh âm vang lên lúc. Đột nhiên, hét thảm một tiếng, nhưng là vừa mới quay đầu đi chỗ khác chúng gia tộc đệ tử lại là khẽ giật mình. Cái này tiếng kêu thảm thiết, giống như không phải Hoàng Khả Bân. Đám người quay đầu lại, thấy rõ trước mắt một màn, đều là ngẩn ngơ, chỉ gặp Vạn Cổ Thụy ngược lại ngã tại một bên. Mà toàn bộ đùi phải máu thịt be bét, hoàn toàn bị phế bỏ. Hoàng Khả Bân trước mặt, đứng đấy một cái tóc đen người tuổi trẻ. Xuất thủ chính là Hoàng Tiểu Long. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Liền ngay cả Mộc Tuấn Nhạc cũng là sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là thế nào xuất thủ. Còn có Hoàng Tiểu Long cũng dám quản vạn cổ bộ tộc sự tình. Vừa rồi trên đường đi, chẳng lẽ hắn giải thích được còn chưa đủ rõ ràng. Hắn lắc đầu, Vạn Cổ Thụy là vạn cổ bộ tộc trực hệ đệ tử. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đánh gãy Vạn Cổ Thụy đùi phải. Hắn coi như muốn cứu Hoàng Tiểu Long cũng không thể ra sức. Hoàng Khả Bân mấy sáu cái hoàng gia đệ tử cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vạn cổ bộ tộc chúng đệ tử đồng dạng cực kỳ ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Giết hắn cho ta, xé cẩu vật này. Vạn Cổ Thụy ôm đùi phải, chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên gầm thét lên. Ngay tại vạn cổ bộ tộc chúng đệ tử muốn lên trước xé Hoàng Tiểu Long lúc. Vạn Cổ Thụy đột nhiên lại quát, chậm đã, đừng một cái giết hắn, trước đem hắn phế đi, sẽ chậm chậm lột ra hắn, đem hắn phía dưới đầu kia đồ vật, đem hắn thịt, từng khối cắt bỏ, ta phải từ từ đùa chơi chết hắn, đem hắn đầu kia đồ vật cắt bỏ về sau, dán tại trên tường thành, để dầm mưa dãi nắng đến bốc mùi. Đến lúc đó cha ra hắn là của gia tộc nào, hắn toàn cả gia tộc đều phải chết. Vạn Cổ Thụy hai mắt hận ý nồng đậm cực kỳ. Hắn thân là vạn cổ bộ tộc trực hệ đệ tử, Thần là vạn cổ vô địch chất từ. Hôm nay lại có dám quản hắn nhàn sự. Cũng dám gãy mất đùi phải của hắn. Vạn cổ bộ tộc chúng đệ tử cung kính đồng ý, thân hình chớp động. Đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa. Tiểu tử, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết tuyệt vọng là cái gì. Một vị vạn cổ bộ tộc đệ tử lạnh giọng cười một tiếng. Đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Vạn cổ tuyệt sát quyền. Lực quyền mãnh liệt, sát ý ngang ngược, bốn phía không gian ầm vang. Cái này vạn cổ bộ tộc đệ tử thực lực không yếu. Là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp khoát tay, một bàn tay, liền đem hắn quất bay. Chỉ gặp cái kia vạn cổ bộ tộc đệ tử cả người bị Hoàng Tiểu Long quất đến ném đi mà lên. Tiếp theo ngã xuống đến tại chỗ rất xa. Khi ngã xuống tới mặt đất lúc, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia vạn cổ bộ tộc đệ tử toàn bộ đầu đều bị Hoàng Tiểu Long một trường tát bẹp. Mà lại toàn bộ đầu bị quất đến vòng vo vài vòng. Sau đó đứng tại phía sau. Đối với cái mông, gương mặt kia, tức thì bị quất đến không có nhân dạng. Cái kia vạn cổ bộ tộc đệ tử há hốc mồm. Tiếp theo lệch ra, ngược lại ở nơi đó. Đình chỉ động tác, chết, tất cả mọi người một mặt ngốc trệ. Vạn cổ thủy, Hoàng Khả Bân, Mộc Tuấn Nhạc bọn người trợn mắt hốc mồm. Phải biết, cái này vạn cổ bộ tộc đệ tử thân phận có lẽ không có vạn cổ thủy tôn quý. Nhưng là cũng là vạn cổ bộ tộc trực hệ đệ tử a. Bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long một bàn tay hút chết. Cái khác vạn cổ bộ tộc đệ tử cũng hù dọa chủ. Ngươi giết hắn, trọn vẹn qua 10 cái hô hấp về sau, vạn cổ thủy mới chậm thần tới, ăn một chút mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ngươi nếu là không mù, đích thật là ta giết hắn. Vạn cổ thủy một mặt kinh sợ, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngươi nhất định phải chết, gia tộc của ngươi, tất cả mọi người sẽ chết. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, một mặt trào phúng mà nhìn xem cái kia vạn cổ thủy. Ta biết sẽ không chết, ta không biết, nhưng là ngươi, khẳng định sẽ chết. Hoàng Tiểu Long phảng phất tại nói một kiện dâu ria sự tình một dạng. Nhưng là bốn phía chúng gia tộc cường giả nghe, lại là một mặt quái gì. Vạn cổ thủy càng là cười to, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Tựa như nghe một cái cực kỳ buồn cười trò cười một dạng. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ý của ngươi là nói. Ngươi chờ chút muốn giết ta. Chấm, vạn cổ thủy cười to. Cười đến rất phách lối. Ngươi chờ chút dám giết ta. Ngươi xác định ngươi dám giết ta sao? Bất quá, thanh âm hắn vừa dứt dưới. Hoàng Tiểu Long tiện tay một trường. Trong nháy mắt liền đem vạn cổ thủy quất bay. Vạn cổ thủy cả người bay rớt ra ngoài, tiến đụng vào nơi xa kiến trúc trên vách tường, khảm nạm ở nơi đó, như là một chương hình người bánh nướng. Máu không ngừng dọc theo vách tường chảy xuống. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Nhiều chuyện, tất cả mọi người lại ngốc tại đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm bức tường kia. Vạn cổ thủy chết. Cái này tóc đen người tuổi trẻ, thật giết hắn, nếu là vạn cổ thủy biết Hoàng Tiểu Long đồ sát tà thần đế tử Phong Thiện như giết chó, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về phía vây quanh ở chung quanh hắn vạn cổ bộ tộc cái khác 10 cái đệ tử. Vạn cổ bộ tộc cái khác 10 cái đệ tử chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, làm sao đều không có khí lực thẳng tắp. Ngươi, những này vạn cổ bộ tộc đệ tử há miệng, nhưng là không biết muốn nói gì. Hoàng Tiểu Long lười nhác cùng nhiều lời, trực tiếp đưa tay bắn ra, tựa như đạn lấy con ruồi một dạng. Cái này 10 cái vạn cổ bộ tộc đệ tử bị từng cái bắn bay ra ngoài. Ở giữa không trung nổ tung, huyết vũ bay tán loạn, nhuộm đỏ bốn phía đường đi. Bốn phía chúng gia tộc đệ tử thét lên, chạy tứ tán, Mộc Tuấn Nhạc giống choáng váng giống như đứng ngẩn ở nơi đó. Không nhúc nhích, người gọi Mộc Tuấn Nhạc đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Vừa rồi trên đường, đa tạ ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Mộc Tuấn Nhạc nghĩ gạt ra dáng tươi cười. Nhưng là làm sao cũng chen không ra. Cách Trương.